Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 167, tái kiến Tiêu Ngọc. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sắt đẳng nhân kết thúc gần một tháng thung lũng sinh hoạt. Lần thứ hai bước lên hành trình, Long Quý tiến vào ma kiếm đồ văn không gian. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khôi phục thành thất thải thôn thiên mãng. Con mèo nhỏ tiến vào như ý bách bảo nang. Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên hai người mở ra hai cánh cấp tốc bay đi Ô Thản Thành. Tiêu Sắt, lấy thực lực của chúng ta, Già Nam học viện nên đối với chúng ta không nhiều lắm trợ giúp đi. Trên bầu trời, Tiểu Y Tiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt, nghi ngờ nói, còn nhớ ta đã từng cùng ngươi đã nói biết mấy chỗ dị hỏa tin tức sao? Tiêu Sắt cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Tiểu Y Tiên bừng tỉnh, ý của ngươi là nói Già Nam học viện ẩn giấu đi dị hỏa. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đang khi nói chuyện, Ô Thản Thành hoàn chỉnh hình dạng dần dần hiện lên ở hai người trước mắt. Đến, Tử Vân Dực phẩy phẩy. Tiêu Sắt chậm rãi hạ xuống mặt đất. Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Vừa mới hạ xuống mặt đất, Tiêu Sắt liền đem Chu Trúc Thanh từ Như Ý Bách Bảo Nang bên trong phóng ra. Đây chính là Ô Thản Thành sao? Chu Trúc Thanh ánh mắt tò mò đánh giá phía trước khá đồ hoa hạ cổ phong cự đại thành thị. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đấu khí đại lục kiến trúc. Đi thôi, đứng Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên hai người trung gian. Tiêu Sắt cười cợt, cất bước đi tới. Ba người đều là tướng mạo bất phàm người. Dứt bỏ Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên hai người đều là đứng đầu nhất mỹ nữ không nói. Chính là Tiêu Sắt bản thân nội tình cũng rất không sai. Ở lần lượt hấp thu đái mộc bạch hồn lực, băng hỏa long vương hai đại hồn cốt sau khi thân thể được đầy đủ hồn lực uẩn nhưỡng, không chỉ da rẻ dị thường trắng nõn, không có một tia loang lổ, vóc người hình dạng cũng hầu như đạt đến hoàn mỹ tỷ lệ. Làm cho người ta một loại tu thân cảm giác, phối hợp với vốn là tuấn tú ngũ quan. Cộng thêm thực lực nâng lên mang đến tự tin. Không cần lại giống như đấu giả giai đoạn như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Tướng mạo cùng khí chất nghiễm nhiên đã bước vào hàng đầu hàng ngũ. Ba người vừa mới đi vào cửa thành. Rất nhanh sẽ hấp dẫn đến không ít người chú ý. Từng đôi mắt tò mò đánh giá ba người. Trong đó có ước ao. Có thưởng thức. Có đố kỵ. Chờ chút. Những này Tiêu Sắt ba người cũng không có ở ý. Liền phảng phất sớm thành thói quen, tìm trong ký ức con đường, ở Tiêu Sắt dẫn dắt đi, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh rất nhanh sẽ đi tới Già Nam học viện chiêu sinh chỗ ở đặc biệt. Quảng trường, to lớn trên quảng trường, tiếng người huyên náo, huyên thanh rung trời, trung tâm quảng trường lại như cái phễu như thế, từ vô số năm khinh người hội tụ mà thành dòng người tiền phó hậu kế hướng bên trong quảng trường bộ. Chen tới. Sững sờ nhìn phía trước biển người. Chỉ chốc lát sau, Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, mang theo phiền muộn nhìn về phía Tiêu Sắt, bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Sắt, xem ra hôm nay chúng ta không dễ như vậy báo danh. Yên tâm, chúng ta không cần xếp hàng. Tiêu Sắt khuôn mặt ngậm ra một vẻ thần bí nụ cười, khép hờ trên đôi mắt đẹp. Một lát sau, giơ giơ lên tay, mỉm cười nói, đi. Đi theo ta, ba người vòng quanh dọc theo quảng trường tiến lên một hồi. Không lâu lắm, liền tới đến một chỗ từ binh lính bức tường người tạo thành miệng đường nối. Nơi đó, một vị thân mang màu đỏ quần bào mỹ lệ thiếu nữ. Sắc mặt có chút lo lắng ở tại chỗ đi qua đi lại. Từ tuổi tác thượng khán, thiếu nữ so với Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên còn muốn lớn hơn chút. Da thịt trắng hơn tuyết, khiêu gợi vóc người. Làm người ta chú ý nhất vẫn là cặp kia có thể nói hoàn mỹ tỷ lệ chân dài to. Làm cho người nhìn, đều có muốn chơi một năm kích động. Một trận gió nhẹ thổi qua, thiếu nữ màu đỏ quần áo dính sát vào ngụ ở thân thể mềm mại. Góc quần chập chờn, đầy đặn linh lung thân thể, như ẩn như hiện, cực kỳ trêu người. Nhìn thiếu nữ mang theo lo lắng mặt cười, Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Thời gian qua đi một năm, bọn họ lại lần nữa gặp mặt. Tiêu Sắt, ngươi biết cô gái kia sao? Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Sắt quay về thiếu nữ áo đỏ cười. hơi kinh ngạc nói. Ở nàng trong nhận thức biết, Tiêu Sắt tuy rằng hoa tâm, nhưng đối mặt không trọng thị khác phái, chắc là không biết lưu ý. Khắc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng, chỉ thiếu nữ áo đỏ, có chút chột dạ nói. Đây chính là ta cùng các ngươi đã nói vị kia biểu tỷ. Tiêu Ngọc, nghe vậy, con mèo nhỏ cùng tiểu y tiên Vi Lăng, chợt hai người quen biết nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Tiêu Ngọc cũng nhìn thấy Tiêu Sắt, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Ở xung quanh hộ vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, bước nhanh đi tới Tiêu Sắt trước người, dắt tay hắn, chạm đích liền hướng bức tường người tạo thành đặc thù đường cái đi đến. Vừa đi, một bên thúc giục, Tiểu Sắc Lang, ngươi tới chậm hơn, hôm nay là cuối cùng báo danh kỳ hạn, chờ dưới Thái Dương Sơn liền muốn hết hạn. Tiêu Sắt hơi rung tủng, nghiêng đầu nhìn phía sau hai bên tiểu y tiên cùng con mèo nhỏ, ra hiệu các nàng hai người đuổi tới. Dường như trong nguyên tắc như thế, canh gác đường cái binh lính đối với Tiêu Sắt mấy người phóng thích sát khí thử thách. Đáng tiếc bọn họ đúng sai người. Nếu bàn về giết người, trải qua 2 năm độc sư, cuộc đời tiểu y tiên giết đến so với bọn họ còn nhiều hơn. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền đem những kia từng cái từ trong đống người chết bò ra các binh sĩ kinh chảy mồ hôi, lạnh ướt sũng cả người. Ngọc Nhi tiến lên bên trong quảng trường bộ, mới vừa đi gần lều lớn cột buồm, một đạo vui cười giọng nữ chính là truyền vào Tiêu Sắt mấy người trong tai. Theo âm thanh hạ xuống, một đạo đầy đặn màu đỏ bóng hình xinh đẹp nhanh chóng đánh tới, cười hì hì ôm Tiêu Ngọc. Tay Ngọc trong lúc lơ đãng ở Tiêu Ngọc cái kia xưng tụng hoàn mỹ chân dài to trên sờ soạng một cái. Không thể không nói, đây là một vị vô cùng đầy đặn nữ nhân. Cho dù là lấy đầy đặn chứ danh con mèo nhỏ, so với đều phải thua kém một bậc. Vành cao êm dịu mông mẩy, eo thon chi, bàn về tướng mạo hay là không bằng tiểu y tiên, con mèo nhỏ, Tiêu Ngọc ba người. Nhưng này nóng nảy đến cực điểm vóc dáng ma quỷ, nhưng là sâu sắc hấp dẫn ở đây hầu như hết thảy nam tính ra súc trái tim. Tiêu Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Ni một chút, tùy ý đối phương vây quanh, chạm đích nhìn về phía Tiêu Sắt, giới thiệu, đây là ta ở Già Nam học viện thật là tốt tỉ muội Tiết Ni. Sau đó tiến đến Tiết Ni bên tai, nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Nghe vậy, Tiết Ni ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt, hai mắt lúc này tỏa ánh sáng, mỉm cười nói, đây chính là thường đề cập với ta đến cái kia thanh mai trúc mã tiểu biểu đệ. Không thể không nói Ngọc Nhi người ánh mắt thật độc, lại tìm cái đẹp trai như vậy tiểu nam hữu. Nói, Tiết Ni ánh mắt lại quét về phía Tiêu Sắt phía sau tiểu y tiên cùng Chu Trúc Thanh. Khi thấy rõ hai nữ tuyệt mỹ tướng mạo sau, mặt cười lộ ra một bộ khác nào nữ sắc lang giống như thèm nhỏ dãi biểu hiện. Thở dài nói, oa, Ngọc Nhi, nhà ngươi tiểu mỹ nữ cũng quá có thêm đi. Hơn nữa còn là hai vị lạnh lẽo hệ. Chấm ngoặc kép, a, vừa cũng bởi vì Tiết Ni một câu, đẹp trai như vậy tiểu nam hữu mà náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Tiêu Ngọc, nghe được Tiết Ni, lúc này mới đưa mắt nhìn sang tiểu y tiên cùng Chu Trúc Thanh. Mặt cười lúc này lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lúc trước bởi vì quá mức lo lắng, vì lẽ đó Tiêu Ngọc vẫn chưa lưu ý đến tiểu y tiên cùng con mèo nhỏ. Giờ khắc này đi qua Tiết Ni nhắc nhở, vừa mới phát hiện, Tiêu Sắt bên cạnh chẳng biết lúc nào đã theo hai vị thiếu nữ tuyệt mỹ. Nhìn Tiêu Ngọc một bộ kinh ngạc dáng vẻ, Tiết Ni hỏi dò, Ngọc Nhi ngươi, không quen biết các nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.